Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 27, ăn. Sau đó, Hạ Cực bắt đầu đối chung quanh tiến hành lục soát, lục nguyên đạo thiên sử dụng, khiến cho cái này sâu địa bùn đất rất nhanh thanh không. Sau đó hắn tìm được bàn bạc 2,086 cục xương. Cái này chút xương cốt một khi đụng vào, thì dính hợp lại cùng nhau. Càng về sau Hạ Cực vậy không cắm ở bên hông, mà là cõng lên người. Như là người ngoài nhìn thấy, hội kinh dị phát hiện một cái dâu đẹp đại hán. Trong lòng đất mấy vạn mét, m, chỗ du đãng, hắn trên lưng nằm sấp một cái quỷ dị đại xương khung. Mà cái này xương khung thế mà chỉ có nửa phó. Cuối cùng, hắn rốt cục tại một cái tiểu quan tài trong hộp tìm được khỏa đầu lâu. Quan tài hộp rất nhỏ, chính chính phương phương, bốn phía quấn quanh lấy phạm âm vang vọng xích sắt, mà bốn phía thì là lưu sẹo tế tự đao. Thân đao hoa văn có chút kỳ lạ, tựa hồ là tím sậm tam nhãn hưu văn. Không biết là đồ đằng, vẫn là có cái gì ngụ ý. Đầu lâu vừa ra tới, liền oa oa khóc lớn lên. Sau đó bị hấp thụ đến nửa phó xương trên kệ. Xương khung tựa hồ tìm được chủ tâm cốt, bắt đầu di động, gây dựng lại, cực kỳ sắp biến thành một cái ước chừng 3-4 mét. M, khổng lồ khô lâu. Khô lâu cúi người nhìn lấy đứng trước mặt nam nhân, khóc nói, thật sự là quá tốt, rốt cục nhìn thấy người. Hạ Cực gật gật đầu, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra đến ta là người. Khô lâu nói, nơi này làm sao một vì sao đều không có, với lại lạnh quá a, ta rất sợ hãi. Hạ Cực nghiêng đầu, hiếu kỳ đánh giá nó, sau đó tiến đến nó bên người ngửi ngửi, linh hồn ngươi hương vị thật kỳ quái. Chợt hắn thử thăm dò hỏi, dị giới lữ khách, dị giới, hắn đã từng đi qua rất nhiều lần, mặc dù cường đại bài xích làm hắn thân thể rất khó chen vào. Mới vừa vào cái kia một vùng không gian, chính là có một cỗ tràn đầy hủy diệt, quy tắc lực lượng muốn đem mình đầy cách, nhưng thường thường mình chỉ cần đứng một đoạn thời gian bất động, tùy ý cái kia chút quy tắc oanh kích, đợi cho cái kia phương không gian đường mệt mỏi. Là có thể, thế nhưng là, hắn luôn có một loại cảm giác, đó chính là cái gọi là dị giới. Kỳ thật bất quá là tại cái này vô hạn đại lục nào đó một chỗ mà thôi. Bởi vì cái kiêu anh kích mình đường, tựa hồ tại che che lấp lấp, không muốn để cho mình nhận ra. Ngoại trừ cái này phương thiên đạo, còn có cái nào có thể như vậy? Dù sao cũng là đối thủ cũ, thiên đạo những công kích kia thủ đoạn, Hạ Cực đã sớm nhìn thấu, vậy từng khắp cả. Một bên khác, khô lâu nghe vậy sững sờ, sau đó oa oa khóc lớn lên. Ta xuyên qua, nơi này chẳng lẽ không phải địa cầu sao? Địa cầu, Hạ Cực lần đầu tiên nghe được cái tên này. Cái này địa cầu, nên là thiên đạo mới sáng chế một cái không gian a. Không biết được nó lén lén lút lút, muốn làm cái gì? Thế là Hạ Cực lộ ra ôn hòa thần sắc đường. Nơi này không là địa cầu, nhưng là đừng sợ, ta có thể giúp ngươi. Khô lâu rất nhanh đưa nó cố sự từ đầu chí cuối nói ra. Nó trên địa cầu là cái nhí nha nhí nhảnh tiểu nữ hài. Tên gọi Vương Cha Cha. Ngươi có thể gọi ta tiểu cha, đại khô lâu hợp thời bổ sung một câu. Nào đó một ngày, nàng chính như thường ngày bình thường nhìn xem tiểu thuyết. Làm buồn cười tiểu tổ thành viên một trong nàng ý nghĩ là tương đương thiên mã hành không. Sau đó nàng nhìn thấy trên màn hình đột nhiên hiện ra một hàng chữ. Ngươi muốn biết sinh mệnh ý nghĩa sao? Ngươi muốn chân chính còn sống sao? Vương Cha Cha trực tiếp điểm hướng không. Ngay tại lúc nàng sắp chạm đến màn hình là cái kia không chữ vậy mà cùng là chữ đổi chỗ vị trí. Vương Cha Cha tay mắt lanh lẹ, vội vàng ngừng dưới, cười tủm tỉm ấn về phía một bên khác. Ta liền tuyển không, ta chính là không muốn biết sinh mệnh ý nghĩa. Buồn cười thiếu nữ lộ ra hoạt bát tiếu dung. Sau một khắc, nàng mắt tối sầm lại, liền xuất hiện ở nơi này. Chung quanh đen kịt một màu, nàng đã tư cố vô thân, mà điện thoại không cách nào tìm được càng là may mà cũng không có quá lâu. Nàng liền chờ được cứu viện. Mặc dù không là tưởng tượng bên trong Bạch Mã Vương Tử, nhưng dầu gì cũng là cái có chút khí thế dâu đẹp đại hán. Chỉ là đại hán này vì sao như thế thấp? Hẳn là mình đi tới tiểu nhân quốc, cho nên Khô Lâu Vương cặn bã. Chỉ cảm thấy nói chúng tim đen địa hỏi cái vấn đề. Ngươi cao bao nhiêu? Hạ Cực tùy ý nói. Mẫu thân cao 8 thước. Khô Lâu Vương cặn bã khó hiểu nói. Nào đó, ngươi nói là thân ngươi cao 8 thước à? 8 thước, là cao bao nhiêu? Ngoặc kép chấm chấm, cực kỳ yên tĩnh. Khô Lâu Vương cặn bã phán đoán nói. Ta thế nhưng là cái mỹ lệ, tiểu xảo linh lung thiếu nữ. 8 thước nhất định rất thấp à? Hạ Cực khóe miệng giật một cái. Hắn đột nhiên ý thức đường cỗ này bị phong ấn Khô Lâu. 89/10 cùng lúc trước huyết quản, đồng tử đường là một bộ. Mà cái này dị giới đến đây thiếu nữ lại trong lúc vô tình chiếm cứ cái kia nửa phó xương khung thân. Thể, mà trở thành Khô Lâu. Chỉ là nàng còn cho là mình là cái thiếu nữ. Cho nên trong bóng đêm, Tư Cố Vô Thân địa, díu dít anh, địa một mực cầu cứu. Dạng này mơ hồ tồn tại, tựa hồ liền phái đi nào đó nhất phương. Làm Long Tàng Châu làm thủ vệ giá trị đều không có. Cho nên, hắn trực tiếp há hốc miệng ra. Giúp ta đếm xem, ta có mấy khỏa răng. Ai, người muốn làm gì? Khô Lâu Vương cặn bã cảnh giác nói. Nhanh đến miệng bên trong đến. Hạ Cực tuét ra miệng. 3-4 mét. M, thân cao Khô Lâu Vương lập tức phát ra kinh dị tiếng kêu. Sau đó, bốn phía chạy, mà bắt đầu. Dị giới, quả nhiên thật đáng sợ. Thật đáng sợ, liền như vậy một cái so với chính mình người lùn đều muốn ăn mình. Không được, đến tìm động trốn đi. Dùng tảng đá ngăn trở cửa hang mới được. Nàng có cẳng phi nước đại, mảy may không có ý thức được mình là cái Khô Lâu. Trời cao tổng lọt mắt xanh nhí nha nhí nhảnh nữ hài. Rất nhanh Vương cha cha thấy được phía trước xuất hiện một cái huyệt động màu đen. Xem ra cực kỳ thích hợp ẩn núp. Nàng không chút nghĩ ngợi liền vọt vào. Hạ Cực ngậm miệng lại. Một ngụm nuốt xuống. Ầm ầm ầm ầm. Món sườn hương vị vẫn được. Một lát sau, Hạ Cực lần nữa nhắm mắt cảm thụ. Nhưng mà này quỷ dị khí tức đã triệt để tiêu tán. Hắn thuận lúc đến đường, cấp tốc trả về, khi xuất hiện tại cái kia thôn hoang vắng lúc, trời đã sáng, sương mù lại vẫn không có tán đi, hoặc là tựa hồ là người chưa chết tận, sương mù liền không có cuối cùng, đi vào còn sót lại giặc cỏ tụ tập phòng lớn, hắn gõ cửa một cái, mà trong môn truyền đến một trận gấp rút đứng dậy, binh khí rung động thanh âm, Hạ Cực đẩy cửa ra. Đã thấy trong phòng chỉ còn lại có 3 người. Liễu Luyến Tịch, Hắc Mao cùng Đại Linh Cẩu. 3 người phân biệt nắm lấy kiếm, cán dài búa, đồng chùy, cảnh giác mà khẩn trương mà đối với đại môn. Gặp mở cửa là dâu đẹp đại hán, mấy người cũng không có buông lỏng cảnh giác. Hạ Cực ánh mắt trên người bọn hán liếc nhìn, đột nhiên nói, ta chỉ mang các ngươi một người trong đó ra thôn. Dứt lời, hắn vậy không có các loại mấy con tin hỏi. Trong tay Lang Nha Yển Nguyệt đao vung vẩy. Một đạo lạnh lẽo hung thần đao mang hướng về phòng nghiêng phía trên bay ra. Đao mang kia khí thế cực sung túc. Gần như đem quanh mình không gian đều trực tiếp xé rách. Sau đó giữa không trung, hóa thành một vòng cực đại ngã tháng. Rào rào một tiếng, đem phòng lớn nóc nhà trực tiếp sốc lên. Chém bay, 3 người lộ ra chấn kinh chi sắc. Dâu đẹp đại hán vuốt râu nói, mỗ từng tên quan vô thường, nhưng lúc này, hơn hết vô danh người. 3 người con ngươi trừng lớn, nhưng lại không thể không tin tưởng. Bọn hắn trên đầu nóc nhà chính ầm ầm rơi xuống, bùn cát vẩy ra, mà âm trầm sương mù lập tức xâm nhập cái này trống trải đại sảnh. Sao giấy trắng, cảm động thiếu nữ xuyên Việt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.